Thần ma hệ thống, chương 951, phản loạn. Góc truyện audio.com. Thân thể Sivu phát ra một luồng sáng trắng ngăn cản được sức nổ của đầu đạn hạt nhân kia trong một giây. Một giây sau luồng sáng trắng ấy liền bị năng lượng từ sức nổ của đầu đạn hạt nhân áp đảo. Ánh sáng chói mắt nóng rực lập lức bao trùm thân thể Sivu. Khí hóa hoàn toàn thân thể cường hoành có thể ngăn cản được cả đạn tạc của Sivu. Sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Đây là đạn hạt nhân. Đây là đạn hạt nhân. Âm thanh hoảng sợ gào hét lên ở đằng kia là của Sivu. Con quái vật khủng bố có sức chiến đấu vô song đã hoàn toàn bị khí hóa. Hiên viên cũng phát ra một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết trước khi trực tiếp bị năng lượng khủng khiếp từ đầu đạn hạt nhân kia khí hóa. Đạn hạt nhân, thủ đoạn này quá ác độc. Quá ác độc mà đầu đạn hạt nhân kia vừa chạm đất. Gây ra những tiếng nổ khủng bố lan ra khắp bốn phương tám hướng. Trùng kích tất cả mọi thứ hóa thành cho bụi. Từng đám mây hình nấm cực lớn bốc lên. Toàn bộ cương thi trong 10 dặm đều bị đầu đạn hạt nhân trực tiếp tiêu diệt. Mà ngay cả đám L4 cũng không ngoại lệ. Rất nhiều cương thi ở vùng giáp danh khi đạn hạt nhân nổ đều bị vòi rồng do trận nổ gây ra hút vào trong. Không ít cương thi khác lại bị âm thanh khủng bố do tiếng nổ đạn hạt nhân gây ra khiến đầu óc vỡ nát mà chết. Trong khi quả đạn hạt nhân kia phát nổ quả là khiến toàn bộ con người đều thất kinh. Khiến các chiến sĩ thoáng chốc vô cùng bối rối. Nhạc Trọng từ xa nhìn về trung tâm vụ nổ hạt nhân. Ánh mắt phức tạp thầm nghĩ. Tiêu diệt sao, trong 100 năm sau này, nơi diễn ra trận bạo tạc này chính là cấm khu của nhân loại. Nếu còn không tiêu diệt được thủ lĩnh của đám cương kia, thủ lĩnh của con người là Nhạc Trọng chẳng phải đã lỗ lớn rồi sao? Không lâu sau vụ nổ hạt nhân, 7 cương thi với số lượng hơn 800 vạn con thoáng cai sụp đổ. Một đàn hơn 200 vạn cương thi thục mạng bỏ chạy về hướng thủ đô. 17 cương thi may mắn sống sót đều tán loạn tràn về bốn phía bỏ chạy. Hai đại cương thi siêu cấp tiến hóa là hiên viên, Sivu vừa chết, sự khống chế của chúng với đàn cương thi hình Z cũng thoáng cái hoàn toàn sụp đổ. Những cương thi tiến hóa hình Z khiếp sợ uy lực của những mảnh vỡ đạn hạt nhân nên bắt đầu nhao nhao chạy trối chết. Có đến hơn 4 vạn con cương thi chết đứng trên chiến trường. Đứng lặng không lui bước, cũng không có tiến công, khi không có người chỉ huy. 7 cương thi sẽ rơi vào trạng thái này. Hơn 400 vạn con cương thi hình Z đã bị Liễu Nguyệt chỉ điểm cho lôi đình chiến cơ tiêu diệt. Thế nên đám cương thi này không có ai chỉ huy, chỉ biết đứng lặng im trên chiến trường đợi cương thi hình Z ra lệnh. Nhạc Trọng nhìn thấy cả đàn cương thi sụp đổ, hàng loạt cương thi chết lặng trên chiến trường, rốt cuộc khóe miệng cũng buông lỏng, thở nhẹ một hơi, ở đây cuối cùng cũng chiến thắng. Việc đánh bại hơn 1.000 vạn con cương thi trên chiến trường chủ lực này là một nguồn động viên rất lớn với 5 chiến trường còn lại. Nhạc Trọng cũng có thể điều khiển quân đội từ đây đến hỗ trợ các chiến trường khác. 3 cương thi với trí tuệ siêu cấp là Hiên Viên, Sivu, Phong Bá đều đã chết trận. Sự khống chế của chúng đối với đàn cương thi trên 5 chiến trường này cũng thoáng chốc sụp đổ. Nhưng những con cương thi thượng cấp khống chế 5 chiến trường còn lại đều thuộc loại Z3. Chúng không bị trực tiếp ảnh hưởng bởi năng lượng đạn hạt nhân như trên chiến trường chủ lực. Cho nên sau khi Hiên Viên, Sivu bị tiêu diệt, đám cương thi này vẫn tiếp tục hung hăng tấn công bao vây quân đội của Nhạc Trọng. Tất cả tình hình chiến báo đều liên tiếp đưa đến tay Nhạc Trọng. Chiến đấu đi vào giai đoạn quyết liệt. Mỗi một khắc đều có chiến sĩ chết trong miệng những con cương thi kia. Bạch Tiểu Thắng đi đến bên cạnh Nhạc Trọng xin chỉ thị. Lão đại, làm sao bây giờ, chúng ta nên đi về bình định phản loạn hay đến trợ giúp các chiến trường khác? Nhạc Trọng trầm giọng nói, đi trợ giúp các chiến trường khác, nhiệm vụ bình định, ta đã giao cho Cảnh Đại Trung và Nhã Đồng, mấy kẻ đó chẳng qua là một đám tôm tép nhãi nhép. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là đến viện trợ cho các huynh đệ đồng đội. Các chiến hữu của chúng ta, Trâm, Thiên Cương, lập tức bay về hướng lữ đoàn số 2. chúng ta giúp đỡ lữ đoàn số 2 tiêu diệt đám cương thi hình Z. Nhạc Trọng nhìn Liễu Nguyệt đang sắc mặt tái nhợt, trầm giọng hỏi, Nguyệt Mi, ngươi thấy thế nào, con có thể chịu đựng được không? Liễu Nguyệt tựa vào ghế salon, uống chân tuyền trà, cười rất tự nhiên nói với Nhạc Trọng, so sánh với ngươi thì thương thế của ta chẳng đáng gì. Chỉ cần không xuất hiện mấy con siêu cấp cương thi thì ta cũng chẳng sao cả. Cách chương.